Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, 344 thần bí dược tề, Bạch Chính Lễ đám người nguyên bản ở trong xe mở họp, nghe thấy bên ngoài thanh âm sôi nổi chạy ra tới, trong đó nhất kích động, đó là thuộc về Càn Khôn Dông binh đoàn 4 gã đội trưởng. Bọn họ trước nhìn thoáng qua thủ hạ người cầm trong tay thùng tưới, tiếp theo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Vũ Hân, trong đó một người tựa hồ nhất xúc động, hắn căng thẳng sắc mặt, dẫn đầu hỏi: "Phương tiểu thư, ngươi vừa rồi nói kia phiên lời nói nên không phải là nói bậy đi?" Phương Vũ Hân nguyên bản là hảo tâm, thấy hắn như thế chấp mê bất ngộ, liền cười lạnh nói: "Lời nói mới rồi đích xác chỉ là ta suy đoán, ngươi nếu là không tin, đại có thể tiếp tục đem cái loại này phun sương mù phun ở trên người. Ta còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Trước mắt Tang Thi đàn liền phải lại đây, ngươi có thời gian này chất vấn ta, chi bằng ngẫm lại giải quyết như thế nào Tang Thi đàn." Phương Vũ Hân thái độ làm hắn có chút bất mãn, mày nhăn lại đang muốn lại nói điểm cái gì. Hắn bên người chạy nhanh kéo hắn một phen, ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Đừng xúc động, nàng lời nói không phải không có lý. Huống chi, nàng chính là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Nếu cái loại này phun sương mù thật là thứ tốt, nàng sao có thể chính mình không cần?" Lúc này, Bạch Chính Lễ đúng lúc mở miệng, hắn nhíu mày hỏi: "Các ngươi mang theo nhiều ít loại này phun sương mù ra tới?" Vừa rồi mở miệng khuyên bảo người tên là Tào Khôn, 30 tới tuổi tuổi tác, làm người tương đối cẩn thận, đầu óc cũng thông minh. Hắn vừa nghe Bạch Chính Lễ nói, liền minh bạch Bạch Chính Lễ ý tứ, nói thẳng nói: "Tổng cộng có 20 hồ phun sương mù, hồ rất đại, ta đây liền làm người đảo một ít ra tới, thực nghiệm một chút hiệu quả, hiện tại tài nguyên hữu hạn. Cho nên Càn Khôn Dông binh đoàn lần này mang theo phun sương mù tất cả đều là dùng một loại tưới, hoa thùng tưới trang. Mỗi một hồ có thể trang 10 thăng dược tề ở bên trong. Chỉ cần ấn tay bính là có thể đủ đem bên trong dược tề phun ra tới. Hơn nữa chỉ cần vặn ra cái nắp, liền có thể đem bên trong dược tề đảo ra. Thập phần phương tiện." Tào Khôn sau khi nói xong, đã kêu người cầm một hồ phun sương mù lại đây. Sau đó hắn ngón tay một chương, trong tay liền xuất hiện một cái bán cầu hình băng chén. Hắn đem thùng tưới chung dược tề đảo ra một ít ở băng trong chén, lúc sau tiếp tục thúc dục dị năng, đem băng chén phong khẩu, biến thành một cái ánh sáng băng cầu, bên trong màu đỏ nhạt dược tề. Lúc này, Tang Thi đàn khoảng cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Tào Khôn vỗ vỗ bên người to con bả vai, phân phó hắn: "Đem này viên băng cầu ném vào Tang Thi trong đàn, cẩn thận một chút, đừng ném quá xa, cũng đừng vỡ vụn." To con người tuy rằng có chút xúc động, làm khởi sự tình tới nhưng thật ra không chút nào hàm hồ. Hơn nữa, hắn tựa hồ thực nghe Tào Khôn nói. Tào Khôn thốt ra lời này, hắn liền thật cẩn thận mà tiếp nhận băng cầu, ở trong tay nhẹ nhàng ước lượng, rồi sau đó ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Tang Thi đàn phương hướng. Lúc này, những người khác tất cả đều đã trình hình quạt phân tán khai, nắm chặt vũ khí một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Cách đó không xa Tang Thi đàn, khoảng cách bọn họ đã không đến 300 mễ khoảng cách. To con cánh tay nháy mắt xoay tròn, dùng sức đem trong tay băng cầu vứt đi ra ngoài. Đối diện Tang Thi đàn chính bay nhanh chiều bọn họ chạy tới. Băng cầu ở tương đối dựa trước hơn 10 chỉ tang thi đỉnh đầu nổ tung. Bên trong dược tề tức khắc chia 5 xẻ 7. Vẩy ra ở những cái đó tang thi trên người. Ngay sau đó, quỷ dị một màn liền xuất hiện. Nguyên bản tia chớp nhằm phía săn thi đội mấy chỉ tốc độ tang thi bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Nhằm phía kia hơn 10 chỉ lực lượng tang thi. Sau đó, thế nhưng chiều chúng nó phát ra công kích, xé xuống trên người chúng nó thịt, thối nhét vào chính mình trong miệng. Nhìn một màn này, chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết thùng tưới trang dược tề có vấn đề. Những cái đó ở trên người sái phun sương mù. Lúc này một đám sắc mặt trắng bệch, tiếp theo liền hoảng sợ mà xé rách trên người quần áo tới. Dư lại những cái đó còn không có tới cấp phun, tác một đám lòng còn sợ hãi. Hơn nữa cảm kích mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Vừa rồi nếu không phải nàng đúng lúc nhắc nhở, bọn họ đã tiếp thu cái loại này quỷ dị dược tề. Tên kia cá tính xúc động người cao to tên là Mã Đào, thấy thế liền bạo nộ không thôi, lớn tiếng kêu lên: này đến tột cùng là cái gì hại người ngoạn ý nhi? Lão tử hủy hoại chúng nó. Từ từ, Tào Khôn, Bạch Chính Lễ, Bạch Diệp còn có Phương Vũ Hân đồng thời ra tiếng ngăn cản. Tào Khôn dùng sức giữ chặt Mã Đào, nói tiếp: ngươi không thể làm như vậy. Mã Đào bất mãn mà trừng mắt hắn: ngươi lại không phải không phát hiện, này đó chính là hại người ngoạn ý nhi, còn giữ làm gì? Tào Khôn tức giận đến quả thực hận không thể cạy ra hắn đầu óc, nhìn xem bên trong có phải hay không tắc, tất cả đều là bông. Hắn dùng sức xoay qua Mã Đào đầu, làm hắn xem những cái đó cho nhau công kích tang thi. Hận sắt không thành thép mà mắng: ngươi là ngu xuẩn vẫn là ngươi mù à? Không thấy sao, loại này dược tề phun ở chính chúng ta trên người là muốn mệnh đồ vật. Chính là nếu chiếu vào tang thi trên người, liền có thể làm chúng nó cho nhau tàn sát. Nghe vậy, Mã Đào tức khắc ánh mắt sáng lên: ngươi là nói, chúng ta có thể lợi dụng loại này dược tề tới đối phó tang thi? Hắn nói tới đây có chút khó hiểu: kia vì cái gì đoàn trưởng làm chúng ta phun ở trên người mình, mà không phải trực tiếp phun ở tang thi trên người? Đám kia nghiên cứu viên thật đúng là ghê gớm, thế nhưng nghiên cứu ra vật như vậy, chúng ta đây nếu là đều dùng loại đồ vật này tới đối phó tang thi, chẳng phải là muốn dễ dàng đến nhiều? Tào Khôn nhìn hắn, đã lười đến giải thích, người này quả thực dại dột hết thuốc chữa. Phương Vũ Hân nhìn này hết thảy, nhịn không được lắc lắc đầu: trên đời nào có như vậy tiện nghi sự tình, tang thi đàn đều có cao cấp tang thi đầu lĩnh xuất lĩnh. Loại này dược tề chỉ có thể làm tang thi đàn xuất hiện tiểu nhân rối loạn. Nếu tình huống nghiêm trọng, đầu lĩnh tuyệt không sẽ bỏ mặc, làm tang thi vẫn luôn giết hại lẫn nhau đi xuống. Quả nhiên, đúng lúc này, tang thi đàn chung đột nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng gầm gừ. Vì thế ngay sau đó, những cái đó giết hại lẫn nhau tang thi bỗng nhiên ngừng lại. Theo lại một tiếng bén nhọn tiếng gầm gừ vang lên, này đó tang thi tất cả đều chiều săn thi đội vọt lại đây. Cái này tang thi đàn quy mô ở 6-7 vạn. Số lượng không sai biệt lắm là săn thi đội nhân số gấp 10 lần. Cũng may đại gia sớm có chuẩn bị. Hơn nữa nơi này không sai biệt lắm đều là có kinh nghiệm tay già đời, thực lực cũng đều không có trở ngại, đảo còn không có vẻ hoảng loạn. Bạch Chính Lễ lớn tiếng hạ lệnh: sở hữu thổ hệ dị năng giả chuẩn bị địa hãm, mặt khác dị năng giả công kích tang thi phần đầu. Theo hắn này ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ nháy mắt di động lên, thổ hệ dị năng giả tụ tập đến cùng nhau. bàn tay dán trên mặt đất, cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra dị năng. Không biết ai hét to một tiếng, địa hãm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, phía trước tang thi đàn bỗng nhiên đi xuống một lùn, rơi vào rồi cạm bẫy bên trong. Cùng lúc đó, hỏa hệ, băng hệ cùng phong hệ dị năng giả đồng thời ra tay. Chỉ một thoáng hỏa cầu, băng đao, lưỡi dao gió tể phi, dập dạp mà nhằm phía những cái đó tang thi đầu. Phương Vũ Hân đứng ở mặt sau nhìn này đồ sộ trường hợp, tức khắc cảm thấy người nhiều cùng ít người chiến đấu quả thật là không giống nhau. Đặc biệt những người này phối hợp đều còn tính ăn ý, sức chiến đấu cũng tương đối cường. Nếu thật sự bị người hại chết, vậy quá đáng tiếc. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng đối Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn càng thêm khinh thường, còn có mãnh liệt phẫn nộ. Hai người kia chỉ vì bản thân chi tư liền phải hại chết nhiều như vậy người sống sót, thật sự ý đồ đáng chết. Lúc này đột nhiên có thượng trăm đạo bóng đen chiều săn thi đội nơi phương hướng vọt lại đây. Này đó tất cả đều là nhị cấp tốc độ tang thi, chúng nó tốc độ phi thường mau, địa hạm căn bản vây không được chúng nó, thậm chí còn tránh đi hỏa cầu, băng đao cùng lưỡi dao gió. Mắt thấy này đó tốc độ tang thi phải nhờ vào gần, Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp vung tay lên, thượng trăm đem phi đao trống rỗng xuất hiện, hướng tới kia thượng trăm chỉ tang thi bắn nhanh mà đi. Bạch Chính Lễ lúc này đã không còn che giấu chính mình tam cực dị năng giả thực lực, Bạch Diệp đồng dạng như thế, này vừa ra tay, liền nháy mắt diệt kia thượng trăm chỉ nhị cấp tang thi. Bọn họ nếu muốn trở thành toàn bộ đội ngũ thủ lĩnh, nhất định phải đến biểu hiện ra viễn siêu mọi người thực lực tới. Chỉ có như vậy mới có thể làm này đó săn thi giả phúc khí, không đến mức ở trên đường nháo ra cái gì nhiễu loạn. Tuy rằng tang thi số lượng là săn thi giả gấp 10 lần, nhưng là tang thi không có nhân loại chỉ số thông minh. Mặc dù có cao cấp đầu lĩnh khống chế, lại cũng không có biện pháp giống nhân loại làm như vậy đến hoàn mỹ phối hợp. Bạch Diệp phát ra những cái đó phi đao sau, liền cưỡi ở Bạch Nhị trên người nhằm phía tang thi đàn. Phương Vũ Hân đồng dạng cưỡi ở Angela trên người, đi theo Bạch Diệp phía sau. Khúc Thiên Hà tuy rằng có Hồng Liệt, chính là nàng dù sao cũng là hỏa hệ dị năng giả, cho nên cũng không giống Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp như vậy vọt vào tang thi trong đàn chém giết, mà là cưỡi Hồng Liệt du tẩu ở tang thi đàn chung quanh. Đôi tay chung không ngừng phát ra ngọn lửa công kích. U đọc sách www.uukainu e bởi vì mộc hệ dị năng giả đặc thù cùng chân quý, bọn họ trên cơ bản không cần ra tới chiến đấu, đều là ở trong căn cứ tiếp thu bảo hộ, đảm đương y sư thân phận, cho người ta trị liệu. Cho nên đối với nũng nịu Phương Vũ Hân, tất cả mọi người đều cho rằng nàng mặc dù theo tới, cũng là đãi ở phía sau tiếp thu bảo hộ, lúc cần thiết chờ cấp người bệnh trị liệu thôi. Cho nên đương Phương Vũ Hân làm bàn tay đại Angela biến trở về nguyên hình, cưỡi ở nó trên lưng, cầm một phen trường đao đi theo Bạch Diệp nhằm phía tang thi đàn. Mọi người cả kinh, trong mắt đều mau rơi xuống, quả thực cho rằng Phương Vũ Hân điên rồi. Chính là ngay sau đó, bọn họ liền thấy, đương Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp vọt vào tang thi đàn sau, trong tay đao kiếm không ngừng múa may, trong nháy mắt liền chém ngã một tảng lớn, đem một cái tang thi đàn chém đến rơi rớt tan tác. Có người cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhịn không được lấy tay xoa xoa đôi mắt, còn hung hăng mà kháp chính mình một phen, tức khắc đau đến hút không khí. Giờ phút này, Bọn họ cuối cùng minh bạch Phương Vũ Hân vì cái gì sẽ kiên trì ra tới làm nhiệm vụ này, nơi nào là nũng nịu mộc hệ dị năng giả, rõ ràng chính là hình người sát khí. Nhưng cũng có người hoài nghi Phương Vũ Hân rõ ràng chính là cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả, vì cái gì như thế lợi hại? Chẳng lẽ nàng không thể thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, còn thức tỉnh rồi lực lượng dị năng? Bất quá, những người này rốt cuộc xem như huấn luyện có tố. Giật mình về giật mình, trên tay công kích lại một lát không ngừng. Đại gia một phen liên thủ, không bao lâu liền đem cái này tang thi đàn giết cái tinh quang. Ở bọn họ phía sau ước chừng 1000 mét xa địa phương, Triệu Càn Khôn ngồi ở xe tải xe đỉnh, xuyên thấu qua trong tay kính viễn vọng quan sát đến phía trước chiến đấu. Sắc mặt âm trầm mờ ni Phương Vũ Hân đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Càn Khôn nơi phương hướng. Tuy rằng cách 1000 mét xa, nhưng là trung gian không có gì cách trở. Nàng có thể tinh tường thấy phía sau đoàn xe, cùng với xe trên đỉnh. Triệu Càn Khôn âm trầm mặt. R1152 hết chương.